Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 243, thứ vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Lạc Bạch. Giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra hôm nay. Bảo Cố Lạc Bạch, tiếp đón, nhà họ Tôn cho thật tốt. Cố Lạc Bạch giống anh, là người bao che khuyết điểm nhất. Nghe nói cháu mình bị người ta bắt nạt ở trong trường học. Lại còn là cái loại bắt nạt ác ý này. Anh ấy lập tức nổi giận trong lòng. Anh yên tâm đi, việc này em nhận thầu. Anh ấy đang ngại mấy ngày gần đây mình quá nhàm chán này. Thế mà đã có người vội vàng tìm việc vui cho anh ấy rồi. Nếu không chỉnh người phụ nữ bắt nạt cháu trai mình phải gào khóc thảm thiết. Anh ấy sẽ không mang họ Cố. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Cố Thời Mộ, anh ấy ngay lập tức gọi cho tổ thông tin của nhà họ Cố. Bảo bọn họ điều tra đứa bé đã bắt nạt cháu trai anh ấy là con nhà nào. Đương nhiên, loại chuyện này không thể trả thù đứa nhỏ. Không thể chấp nhặt với một đứa bé thiếu hiểu biết. Quá thấp kém, con không dạy là lỗi của cha. Món nợ này đương nhiên sẽ đổ lên đầu người lớn nhà nó. Thân phận của Tôn Tĩnh Hằng không phải là bí mật gì. Tổ thông tin đã nhanh chóng điều tra ra được và báo cáo cho Cố Lạc Bạch. Biết được đó con trai của nhà họ Tôn ở Nam Thành. Cố Lạc Bạch cười nhạt. Anh ấy còn tưởng rằng lai lịch của đối phương lớn chừng nào. Ngay cả cháu trai anh ấy mà cũng dám bắt nạt. Ai dè chỉ là con trai của nhà họ Tôn ở Nam Thành. Nhà họ Tôn ở Nam Thành miễn cưỡng cũng coi như có chỗ đứng nhỏ nhoi trong dạ đô. Nhưng với thực lực của nhà họ Tôn, không cần nhà họ Cố ra tay. Chỉ với thực lực của bất người nào trong số anh hai, anh ba cũng có thể đè bẹp bọn họ. Chỉ bằng bọn họ thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với nhà họ Cố. Thế mà lại dám bắt nạt cháu trai của mình. Não uống nước phải không? Sau khi biết được lai lịch của Tôn Tĩnh Hàng, anh ấy lập tức hạ lệnh xuống. Bằng mọi giá phải dọn dẹp nhà họ Tôn. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Khí thế càng mạnh càng tốt. Anh ấy muốn tất cả những ai biết chuyện này đều phải làm rõ ràng một việc. Người của nhà họ Cố không dễ bắt nạt. Bất kể là ai, chỉ cần họ bắt nạt người của nhà họ Cố anh ấy sẽ phải trả giá đắt. Lúc Cố Thời Mộ không ở công ty, anh ấy là người định đoạt. Người bên dưới kỷ luật nghiêm minh, lập tức chấp hành mệnh lệnh của anh ấy. Nếu nhà họ Tôn có một chỗ đứng ở dạ đô, vậy bọn họ cũng có một ít mối quan hệ. Tập đoàn Cố Thị bỗng nhiên muốn xử lý bọn họ, rất nhanh bọn họ sẽ thu được tiếng gió. Sau khi được một người bạn nhắc nhở, ông cụ Tôn hoang mang hết cả lên. Tập đoàn Cố Thị, không phải ông lầm rồi đó chứ? Giữa chúng ta và tập đoàn Cố Thị không có liên quan gì. Tại sao tập đoàn Cố Thị lại gây khó dễ cho nhà họ Tôn chúng ta? Tập đoàn Cố Thị là một doanh nghiệp hàng đầu ở thủ đô. Bọn họ chú tâm làm ăn với tâm thái hòa khí sinh tài. Không muốn dễ dàng đắc tội với người khác. Ngay cả người bình thường, ông ta cũng cố gắng hết sức không đắc tội với họ. Thế thì làm sao có thể trêu chọc đến một con quái vật khổng lồ như tập đoàn Cố Thị được? Là thật, người bạn của ông ta vội vàng nói. Tôi nghe nói người phía dưới của nhà họ Cố đã báo tên thật của nhà họ Tôn các ông. Công thương nghiệp, thuế vụ, phòng cháy chữa cháy đều đang huy động nhân lực. Chẳng mấy chốc sẽ tới điều tra các ông. Ông nhanh chóng nghĩ cách. Xem có thể hòa giải với nhà họ Cố hay không. Nếu không nhà họ Tôn các ông sẽ tai họa ngập đầu đấy. Nhiều tổ công tác như vậy chiếm đóng công ty của nhà họ Tôn. Nếu nhà họ Tôn chịu được điều tra thì còn ổn. Nếu không chịu được điều tra, không nói đến cái khác, chỉ riêng tiền phạt cũng có thể khiến nguyên khí của bọn họ tổn thương nặng nề. Ngộ nhỡ lại kéo theo điều tra ra chuyện gì đó trái pháp luật phạm tội thì nhà họ Tôn tiêu đời. Nể tình là bạn bè nhiều năm, ông ta nhắc nhở ông cụ Tôn một câu rồi vội vàng cúp điện thoại. Lúc này, ông ta cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với ông cụ Tôn. Kẻo bị liên lụy, có thể nhắc nhở vài câu đã là nể tình giao tình nhiều năm rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với bạn, ông cụ Tôn cầm điện thoại di động. Một lúc lâu sau vẫn không phục hồi tinh thần lại. Làm sao nhà họ Tôn của họ lại có thể trêu chọc đến người nhà họ Cố chứ? Nhà họ Tôn của họ nhiều lắm, xem như thế gia hạng ba ở Dạ Đô. Nhưng nhà họ Cố lại là gia tộc quyền quý hàng đầu ở Dạ Đô. Ông ta nghĩ nát đầu cũng không nghĩ được nhà họ Tôn bọn họ sao lại đắc tội với nhà họ Cố. Ông ta vội vã trở về nhà, gọi tất cả mọi người trong gia đình đi họp. Đôi mắt đầy lo lắng và uy nghiêm của ông ta lần lượt quét qua khuôn mặt của cả gia đình. Nghiêm nghị hỏi, các người nói xem, ai trong số các người đã đắc tội đến người nhà họ Cố? Đây là kết quả sau khi ông ta suy tư, là gia tộc quyền quý hàng đầu của Dạ Đô. Nhà họ Cố sẽ không vô duyên đối phó với nhà họ Tôn bọn họ. Ông ta chắc chắn rằng mình không làm mất lòng người nhà họ Cố trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu không phải là ông ta đắc tội thì khẳng định là con cháu của nhà họ Tôn ông ta đã đắc tội. Ông ta phải nhanh chóng tìm ra mấu chốt của vấn đề, mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, cứu lại nhà họ Tôn. Khi ánh mắt của ông ta rơi vào người cháu dâu lớn của mình là Cao Thanh Kỳ, ông ta phát hiện sắc mặt của Cao Thanh Kỳ tái nhợt, cơ thể hơi run lên. Ông ta lập tức nhìn chằm chằm Cao Thanh Kỳ, lớn tiếng quát hỏi, Thanh Kỳ, không phải cô biết gì đó chứ? Tất cả mọi người đều nhìn qua Cao Thanh Kỳ. Ông cụ Tôn coi trọng chuyện này như thế, sự tình chắc chắn không giấu giếm được. Cao Thanh Kỳ không dám nói dối. Cô ta run giọng nói, đúng, là Hàng Hàng và con trai của Cố Thời Mộ xảy ra một chút xung đột nhỏ. Chỉ là mấy đứa bé đánh nhau mà thôi. Anh ta sao có thể? Cô ta còn chưa nói hết lời, bởi vì ánh mắt tức giận của ông cụ Tôn đã chặn ngang cổ họng cô ta. Điều cô ta muốn nói là, chỉ là hai đứa bé đánh nhau mà thôi. Cố Thời Mộ sao có thể gióng trống khua chiêng đối phó với cả nhà họ Tôn thế chứ? Nhưng mà, mặc dù trên miệng cô ta muốn nói như vậy, nhưng trong lòng cô ta biết rằng nếu cô ta là Cố Thời Mộ, cô ta cũng sẽ làm như vậy. Nếu hôm nay người đánh nhau với con trai cô ta không phải là con trai của Cố Thời Mộ, mà là một đứa trẻ của một gia đình có gia thế không bằng cô ta cũng sẽ giống như nhà họ Cố, xử lý gia đình của đứa bé đó. Đánh nhỏ, già đánh lại, từ xưa đến nay đều là như thế. Sắc mặt ông cụ Tôn xanh mét, ông ta chất vấn, tại sao Hàng Hàng lại đánh nhau với con trai của người ta? Nếu chỉ một ít chuyện nhỏ lông gà vò tỏi, ông ta có tìm người trung gian hòa giải, bảo chắt trai ông ta đi nhận lỗi với con trai của Cố Thời Mộ. Những nhà quyền quý đứng đầu như nhà họ Cố đều có nội tình, cần thể diện, sẽ không lý nào không buông tha cho người khác. Chỉ cần có thái độ tốt thừa nhận lỗi lầm của mình, hẳn là nhà họ Cố sẽ không thuận theo không buông tha. Sự việc ầm ĩ lớn như vậy, chỉ cần hỏi thăm một chút là ông cụ Tôn sẽ biết sự thật. Cao Thanh Kỳ không dám nói dối, đành run giọng kể lại câu chuyện một lần. Thứ vô liêm sỉ, ông cụ Tôn tức giận đến mức ném chén trà vào dưới chân cô ta. Cô dạy con mình như thế nào hả? Sao cô lại có thể nói mấy lời lung tung nhảm nhí này trước mặt con nít? Gia sự của nhà họ Cố có quan hệ gì với cô? Tại sao cô lại nói những lời này? Ông cụ Tôn tức giận đến mức trước mắt tối sầm lại, cảm giác như bị xuất huyết não. Chắt trai của ông ta đã mắng con trai của Cố Thời Mộ là con hoang, con ngoài giá thú, thậm chí còn đánh con trai của Cố Thời Mộ. Nếu Cố Thời Mộ không để hai đứa trẻ kia ở trong lòng thì cũng thôi, nhưng mà xem tư thế hùng hổ muốn báo thù chút giận cho hai đứa trẻ của nhà họ Cố làm sao cũng không giống bộ dạng Cố Thời Mộ không để tâm đến hai đứa bé. Nếu là việc nhỏ, để ông ta ra mặt, tìm một người trung gian xin lỗi nhà họ Cố thì chuyện này có thể được giải quyết. Nhưng chắt trai của ông ta đã mắng con trai của Cố Thời Mộ một cách khó nghe như vậy, lại đề cập đến những vấn đề đại sự như con nối dòng đời sau, sợ là người của nhà họ Cố sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cách chương.